Kế hoạch dưỡng thành đồng dưỡng phu, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn A Hương thay nữ trang thân mật nép vào người Diêu Tín Hoa, Diệp Thiếu Phong cảm thấy có gì đó là lạ. Ánh mắt A Hương nhìn hắn rõ ràng tràn đầy khiêu khích, nói thật hắn cho. Tới bây giờ chưa từng bị nữ tử nào ném cho ánh nhìn khiêu khích cả. Nếu như A Hương thật sự là nữ thể nam tâm, hắn có phải có quyền tỏ rách hen tương, thậm chí đá A Hương ra xa không? Được rồi, cho dù A Hương là nữ thể nam tâm, hắn cũng chỉ là một nữ hài tử. Diệp Thiếu Phong thuyết phục mình, Thiếu Phong, chúng ta đưa A Hương về nhà. Nhưng hắn còn không giấu vết chen vào giữa A Hương và Diêu Tín Hoa, mỗi tay. Nắm một người, A Hương lộ vẻ bất mãn với hành động này. Diệp, Thiếu Phong nhỏ giọng cảnh cáo A Hương, không cho ngươi có ý nghĩ xấu. Với thê tử của ta, tuổi của chúng ta đủ để làm phụ mẫu ngươi. A Hương bĩu môi, nhưng nhìn từ ngoài xem, ba người bọn hắn giống như một gia đình hòa thuận. Phụ thân anh tuấn, mẫu thân xinh đẹp, còn có nữ nhi thanh tú. Mặc dù gia đình rất nhanh sẽ tan vỡ, mẫu thân của A Hương thấy A Hương mặc y phục bình thường của nữ hài từ chờ. Lại kinh ngạc đến nửa ngày không nói nên lời, vươn tay sờ loạn khắp. Nơi, A Hương đầu óc ngươi bình thường lại rồi. Cảm ơn trời đất, cuối cùng nhà chúng ta không cần tiếp tục bị người chỉ trỏ rồi. A Hương ghét nhíu mày, tránh thoát mẫu thân, chạy ra ngoài phòng, kéo Diêu Tín Hoa đi vào. Ngươi là ai? Mẫu thân của A Hương vẻ mặt như là nhìn thấy Đào Phạm bị chiêu. Đình truy nã, nhưng vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Phong đi theo sau Đào Phạm, lập tức khẩn trương sờ tóc vuốt y phục. Các ngươi là, Diêu Tín Hoa rất nhanh quan sát phụ nhân trước mặt một chút. Y phục bằng vải thô, bàn tay thô ráp, mặt mũi đầy vẻ mệt mỏi vì bận rộn. Cho gia đình, là một phụ nhân rất bình thường, đi đến nơi nào cũng có. Thể nhìn thấy, chính là bởi vì bình thường, nên mới không thể chấp nhận. Được một nữ nhi khác thường, đại tỷ chúng ta không phải người. Xấu, ta họ Diêu, hắn là tướng công ta. Mặc dù đã đoán được kết quả của cuộc nói chuyện, nhưng nàng vẫn không muốn buông tha cho cơ hội. Nàng rõ ràng hơn bất kỳ ai, cốt nhục chia ly, đau đến thế nào. Ta muốn nói, chuyện với ngươi về A Hương. Ta căn bản không biết ngươi tại sao muốn nghe ngươi nói chuyện về A Hương nhà ta. Chấm, nàng đoán khách nhân, không phải người địa phương, phản ứng đầu tiên chính là không thể đề. Việc xấu trong nhà truyền xa hơn, ngươi có biết A Hương ở bên ngoài bị người khi dễ hay không? Sắc mặt nàng thoáng chốc trở nên rất khó coi. Đó là chuyện của nhà chúng ta, không cần ngươi quan tâm. A Hương là cốt nhục ngươi hoài thai 10 tháng sinh ra được. Giọng Diêu, Tín Hoa nhàn nhạt không chút phập phồng. Ngươi là người phải bảo vệ, hắn nhất, giọng của mẫu thân A Hương cực kỳ bén nhọn, vâng, ta, tần tần khổ khổ sinh ra nàng nuôi nấng nàng, nhưng nàng lại chưa tẫn nữ. Nhi hiếu đạo một ngày nào, chỉ làm ta mất mặt xấu hổ thôi, hại nàng cả, ngày lẫn đêm bị trượng phu nói lời lạnh nhạt, nhiều năm qua không sinh, được nhi từ vốn đã khiến nàng không ngóc đầu lên được đại nữ nhi lại. Còn là bộ dạng này, nếu như A Hương chịu tẫn hiếu đạo, ngươi có thể tha thứ cho chỗ bất bình thường của hắn sao? Hiếu đạo, mẫu thân của A Hương cười lạnh nói, ta không cầu nàng tẫn hiếu, đạo chỉ cầu nàng thành thành thật thật gả ra ngoài là tốt rồi. Đến lúc đó nàng muốn lên trời xuống đất hay làm nghiêu đầu mã diện đều không liên quan đến chúng ta. Chấm, ngươi, Diêu Tín Hoa vốn định tiếp tục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tranh luận lại bị Diệp Thiếu Phong nắm lấy tay, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, với nàng, nhiều lời vô ích, nàng thở phào chuyển đề tài. Nếu đã nói đến nước này, hài tử này ta trước gửi ở nhà ngươi. 2 năm sau, nếu A Hương vẫn không muốn gả, chúng ta sẽ đến dẫn hắn đi. Không cho mẫu thân của A Hương có đường cự tuyệt, nàng lấy ra một bọc bạc vụn từ trong tay áo ra. Cái này coi như là sính lễ của chúng ta. Mẫu thân của A Hương ngơ ngác nhận lấy cầm trong tay suy tính. Mặc dù không quá nặng, nhưng để lấy một nữ nhi nhà nghèo cũng đủ rồi. Ta không quen, các ngươi, tại sao phải thu sính lễ của các ngươi? Các ngươi muốn mang A Hương đi đâu? Gả cho người nào? Nàng chợt bối rối lên, thậm chí không tự chủ được nắm lấy tay A Hương đang vẻ mặt không tình nguyện. Diêu Tín Hoa cùng Diệp Thiếu Phong lẳng lặng nhìn hành động của vị mẫu thân này, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. A Hương, hiếu thuận nương ngươi thật tốt nhé. Không tiếp tục giải thích cũng không cho A Hương thời gian để nói lời từ biệt, dưới ánh mắt khẩn trương của mẫu thân A Hương, bọn họ rời đi tòa. Trạch viện bình thường lại tràn đầy sóng gió này, bắt đầu một cuộc hành. Trình mới, hành trình mới cần đi. Hai người, dùng hai cái đùi đi. Thiếu Phong, nóng quá à, Diêu Tín Hoa nửa chết nửa sống nằm trên lưng Diệp Thiếu Phong. kiên trì một chút nữa là đến trạm dừng chân kế tiếp rồi. Kết quả của Trọng Nghĩa Khinh Tài chính là lên đường phải dựa vào hai chân, nghỉ đêm phải dựa vào đống lửa. Cũng may tay chân của bọn họ không làm từ đậu hù, còn chịu được lặn lội. Đường xa, chỉ cần đi đến thành trấn, bán chữ cùng tranh thêu là lại có. Thể sống qua rồi, người có mệt không? Nói thật, mùi hương hắn đổ mồ hôi rất dễ chịu, làm cho nàng say mê. Hắn xốc lên thân thể đang trượt xuống của nàng. Người ôm chặt một chút ta sẽ không mệt. Chân còn đau không? Lại nói, một thiếu phụ thiên tài, bịn dịn lưu luyến lại kiên trì rời khỏi. Quê hương, kết quả một cước đạp phải một hòn đá nhọn không có mắt. Mặc dù vị thiếu phụ này là chuyên gia trị ngoại khoa, nhưng tự xoa gân bóp. Cốt cho bản thân vẫn có độ khó khăn nhất định, không thể làm gì khác hơn là khiến đồng dưỡng phu gặp chuyện thì ôm chân Phật học ngay nắn ngay. Cũng may đồng dưỡng phu thiên tư thông minh, từ đó lại học được một kỹ năng mới, chỉ là người bình thường bị thương đến gân cốt phải dưỡng 100 ngày, mặc dù gân cốt đã về chỗ cũ, nhưng còn chưa có thể đi bộ. Không thể làm gì khác hơn là mặt dày mặt dạn làm một người nửa tàn phế. Cho người ta cõng, chân không sao, lại nói nữa, nàng thật sự rất đau lòng à, vậy ngươi có thể đừng gặm lỗ tai ta nữa hay không? Hắn hoài nghi có phải, vì tối qua hắn không cho nàng ăn thịt làm nàng oán trách trong lòng. Nên mới mãi cắn lỗ tai hắn, hơi bĩu môi, được rồi, xem ở phân, lượng nàng bây giờ đang rất đau lòng, liền tạm thời buông tha cho phúc. Lợi gặm vành tai của Mỹ Nam vậy, hơn nữa nói thật nàng cũng gặm rất mệt, Thiếu Phong, chúng ta không có làm sai chứ. Không có, câu trả lời của hắn rất quả quyết, thanh quan khó quản việc nhà, tham gia vào gia sự của người khác khó tránh, khỏi nguy cơ, tốt bụng làm chuyện xấu, chuyện của A Hương cũng chỉ có, thể để thời gian đưa ra đáp án, một mình ngươi đi bộ nhất định rất nhàm chán, ta kể chuyện xưa cho ngươi nghe nha. Tốt, thật ra thì hắn nào có hơi sức nghe kể chuyện, nhưng trong lòng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng từ trước đến nay đều không chịu ngồi yên, bây giờ không thể tự do. Đi đứng, không thể làm gì khác hơn là phát tiết tinh lực qua đường. Miệng, ngày xưa có một công chúa, nàng lén thích một đồng sinh tuấn tú, hai người liền tự định chung thân. Nhưng không khéo, là đồng sinh này đúng lúc phải đi học phương xa. Hắn trước khi đi dặn dò cha mẹ đi cầu hôn đại vương, nhưng đại vương nghe xong không những không cho phép còn hết sức tức giận mắng đồng sinh quyến rũ nữ nhi của hắn. Công chúa biết được gấp muốn chết, một hơi nuốt không trôi buồn. Bực chết, đồng sinh này đi học phương xa về hỏi cha mẹ hắn xử lý sự tình như thế nào, cha mẹ hắn liền nói cho hắn biết mau đừng nói nữa. Công, chúa đã sớm tức chết rồi, vì vậy đồng sinh này liền mang theo tế phẩm đi tế bài, không ngờ công chúa trong mộ biết hắn tới, chạy ra khỏi mộ khóc lóc kể lể một trận còn hát một bài ca sinh ly tử biệt sau lại muốn. Mời đồng này vào trong mộ làm phu thê cùng nàng 3 ngày. Đồng sinh này, làm sao chịu đi, nói gì âm dương khác biệt liền muốn bôi dầu vào chân. Chuồn đi mất, nhưng công chúa sao chịu thả hắn đi, nói hết lời cuối cùng khuyên được đồng sinh vào trong mộ chiêu đãi hắn ăn hương uống lạt. Làm phô thê chi lễ, 3 ngày sau quả nhiên thả hắn đi ra ngoài còn tặng. Hắn một viên minh châu thật lớn, muốn hắn giúp nàng đi hỏi thăm phụ. Vương mẫu hậu, sau đó đồng sinh này cầm viên minh châu đi rồi. Hắn không đi còn đỡ, vừa đi, đại vương càng tức giận. Nói lắm là đạo mộ tặc muốn bắt hắn lại chặt đầu. Đồng sinh này liền chạy thẳng đến mộ của nương tử quỷ kia, khóc lóc kể lể hắn bị oan uổng như thế nào. Công chúa, này cũng mệnh lao lực lại vội vàng bay tới trước mặt cha nàng, giải thích chân tướng, lúc này mới giữ được cái mạng nhỏ của đồng sinh. Mẫu, thân của công chúa nghe được giọng nói của nữ nhi, bước nhanh tới muốn. Ôm, ai ngờ chạm vào thì công chúa hóa thành một làn khói biến mất. Diệp Thiếu Phong nghe không khỏi bật cười, đây rõ ràng đây là chuyện từ Ngọc Hàn Trọng trong Siêu Thần Ký, năm đó lúc Phong vô tình dạy hắn đọc, Cẩm Sát của Lý Thương Ẩn từng nhắc tới có, người ngộ nhận, Ngọc Sinh Yên, trong câu, Thương Hải Nguyệt Minh Châu, hữu lệ, Lam Điền Nhật Noãn Ngọc Sinh Yên, là chỉ, từ Ngọc Yên Nhiên, nhưng chỉ là gán ghép lung tung, thứ nhất từ Ngọc ở trong cung điện, xuất hiện rồi biến mất không có quan hệ gì với Lam Điền Nhật Noãn, Ngọc cả, hai là cũng không phải từ Ngọc Sinh Yên, hóa thành khói, mà, là từ Ngọc phiêu tán đi như sương khói. Chuyện xưa này vốn chỉ tình nghĩa sâu nặng, lại bị nàng kể thành như là chuyện cười. Diêu Tín Hoa nhận thấy hắn đang cười, vòng tay ra trước nhéo mặt hắn một cái, ngươi đừng thấy chuyện xưa này hoang đường, thật ra nói cho người. Đời rất nhiều đạo lý gì, thứ nhất Mỹ Nam Tử, đều nhát gan hơn nữa không đáng tin cậy. đương nhiên ngươi do một tay ta đào tạo ra, lại là chuyện khác. Thứ hai, các bậc phụ mẫu mặc dù có thể chuyên chế, nhưng luôn yêu thương con mình. Ngươi xem mẫu thân của công chúa, nhìn thấy quỷ hồn của công chúa phản ứng hoàn toàn khác với đồng sinh kia, đồng sinh nhấc chân liền muốn chạy, nhưng mẫu thân của công chúa lại vội vàng tiến lên ôm a, đáng tiếc công chúa này có trượng phu. Không quan tâm cha nương, cho đồng sinh không có lương tâm kia vui vui. Vẻ vẻ ôm ba ngày ba đêm, nhưng ngay cả cái tay cũng không cho cha nương. Mình chạm vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể thấy được các bậc phụ mẫu luôn có tình yêu con. Cái con cái lại chưa hẳn có ý hiếu thuận cha mẹ a, nàng thở dài ba tiếng liên tiếp giống như vừa vị thân nữ nhi vứt bỏ. Diệp Thiếu Phong lại biết rằng nàng nhìn thấy mẫu thân của A Hương nói năng chua ngoa nhưng tâm đậu hủ, lại không khỏi nhớ tới cha nương của mình. Ở trong mắt người khác, Từ Ngọc Hàn trọng, có lẽ là câu chuyện tình yêu, xinh đẹp lại thê lương, ở trong mắt Diêu Tín Hoa, lại là một quyển nhi. Nữ kinh khó niệm, A Hương còn nhỏ tuổi, chỉ biết sống theo ý muốn của mình, dù chung quanh vấp phải trắc trở. Mà làm mẫu thân, chỉ cầu nữ nhi an ổn cả đời, làm sao có thể chấp nhận được A Hương khác thường như vậy. Ý tưởng của hai kiểu người này không thể dung hòa lại với nhau. Nếu không có người điều giải, sợ là sớm muộn gì cũng phát sinh bi kịch. Đi, nếu không phải Diêu Tín Hoa nhìn thấu điểm này, quyết sẽ không nhúng tay vào gia sự của người khác. Cho nên, sư huynh đệ Phong vô tình nói gì đều là bịa đặt lung tung, ngươi cũng không nên trúng âm phong quỷ hỏa của bọn họ. Còn nữa, sau này nếu chúng ta có hài tử, ta nhất định sẽ dạy cho bọn chúng biết nghe lời. Giống như cha chúng, ngàn vạn lần không thể vô tâm vô phế như nàng công chúa kia được. Diệp Thiếu Phong thiếu chút nữa ngã nhào, còn tưởng rằng nàng lại đang nghĩ về chuyện của A Hương, cuối cùng cư nhiên cho một cái kết luận như vậy. Hải tử, chúng ta, chấm, hắn cười, đến trạm dừng chân rồi, nàng, cùng hải tử, sẽ là một bức họa như thế nào a, cách chương.